các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã quá rõ về tình thế của Việt Nam sau năm 1975. Cả ba cường quốc là Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô đều cô lập mình, một thời điểm quá khó khăn của đất nước. Về Trung Quốc và Liên Xô thì ai cũng đã quá rõ ở trong số trước rồi. Vậy còn quan hệ Việt Nam với Mỹ sau giải phóng thì như thế nào? Trong thời gian nắm quyền năm 1977-1978 của mình, Tổng thống Jimmy Carter đã phải rất vất vả trong việc lựa chọn chính sách, hoặc là trung dung hoặc là đấm cật lực. Sở dĩ có điều này đó là bởi ông có hai cố vấn an ninh. Một là ông Vance, ông này theo trường phái trung dung. Ông muốn nước Mỹ sẽ thiết lập một trật tự thế giới theo hướng ổn định hóa các cuộc chạy đua vũ trang với Liên Xô, đồng thời hạn chế việc dùng Trung Quốc để chống Liên Xô. Vance cho rằng cần phải duy trì một trật tự thế giới tư bản chủ nghĩa, trong đó làm sao phải phối hợp để mang lại lợi ích kinh tế cho nhau, đấy mới là điều quan trọng. Chứ cạnh tranh về quân sự thì cuối cùng cũng chả được lợi lộc gì. Thế nhưng Jimmy Carter lại có một cố vấn khác tên là Brzezinski. Ông này có quan điểm trái ngược hoàn toàn. Ông cổ vũ cho việc Mỹ phang Liên Xô cật lực và phải sử dụng Trung Quốc để làm điều đó. Là một người thuộc Đảng Dân Chủ, vừa lên nắm quyền muốn thể hiện mình là người hòa nhã. Chính vì thế mà Carter đã chọn phương án trung dung của cố vấn an ninh thứ nhất. Ông muốn cải thiện quan hệ với rất nhiều các quốc gia xã hội chủ nghĩa như kiểu Nam Tư, Ba Lan, Cuba và cả Việt Nam. Chính vì điều này nên ngay từ những năm 1977 thì Mỹ đã tìm đến Việt Nam để đàm phán về vấn đề người Mỹ mất tích, cũng như mở cánh cửa ngoại giao để thực hiện phương án trung dung của mình. Ngay lập tức thì ngày 16 tháng 3 năm 1977, đại sứ của Mỹ là ông Leonard Woodcock đã tới Hà Nội để làm việc. Thế nhưng tất nhiên, khôn như Mỹ thì ở quê quá nhiều lần, ông vừa đấm người ta túi bụi xong, tiền bồi thường sau chiến tranh theo đúng hiệp định Paris thì chả thấy ông ấy đả động một cái gì cả. Chưa gì bố ấy đã đòi đi thẳng vào vấn đề tìm người Mỹ mất tích. Đây cũng chính là lý do khiến cho Việt Nam không hài lòng một chút nào cả. Thế nhưng với vị thế của một nước lớn thì Mỹ đã tuyên bố dõng dạc rằng nếu chúng tôi trở về mà không có kết quả gì thì ông hãy quên cái chuyện lập lại quan hệ bình thường trong vòng 10 hay 12 năm đi. Đây là cơ hội bằng vàng để xóa đi thảm kịch chiến tranh. Nghe đến đây thì mình hiểu, cái này cũng chưa có gì quá to tát. Thôi nhường họ trước để tạo lòng tin cho nhau. Thứ trưởng Ngoại giao ngày đấy là ông Phan Hiền đã quyết định xuống nước đồng ý cho người Mỹ mang 12 bộ hài cốt do Việt Nam tìm ra về nước. Đồng thời cùng với đó thì mình còn lập một văn phòng đặc biệt để tìm kiếm người Mỹ mất tích hoặc là hài cốt của họ để trao trả. Đây được đánh giá là bước đầu tiên vô cùng thành công của cả Việt Nam và Mỹ trong công cuộc bình thường hóa quan hệ. Việt Nam thì kỳ vọng rằng có thể nối lại quan hệ sớm nhất có thể để Mỹ từ bỏ chính sách thù địch, cấm vận, chống phá và đặc biệt là sẵn sàng viện trợ để Việt Nam tái thiết đất nước. Về phía Mỹ thì Tổng thống Carter cũng muốn làm điều này vì lúc đó ông vẫn đang thích chiến lược trung dung. Ông muốn dùng chiến lược này để ghi tên mình vào lịch sử nước Mỹ rằng ông là Tổng thống có thể hòa giải các mối xung đột với Việt Nam và Cuba. Người đầu tiên đóng lại một thời kỳ đau buồn trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Thế nhưng tất nhiên, đó chỉ là cái vỏ ngoài của Mỹ mà thôi. Bản chất sâu xa bên trong mà Mỹ muốn quan hệ với Việt Nam đó là bởi vấn đề về tiền. Những người ghét Việt Nam đến cùng cực như Nixon cũng từng phải thèm thuồng tài nguyên thiên nhiên và đặc biệt là tiềm năng về dầu lửa của Việt Nam. Ngay sau khi miền Nam giải phóng, rất nhiều các thương gia và giới chủ Hoa Kỳ đã muốn chính quyền bãi bỏ cấm vận với Việt Nam để họ có thể tìm kiếm những cơ hội mới. Sau cuộc đàm phán tại Hà Nội của Woodcock thì đến tháng 5 năm 1977, quan hệ Việt-Mỹ lại được bàn tiếp tại Paris vòng thứ hai. Trong cuộc hội đàm này, mình đã đưa ra lá thư của Nixon gửi Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào năm 1973. Trong đó, Tổng thống Mỹ có hứa viện trợ 3,25 tỷ đô tiền mặt cùng với 1,5 tỷ đô tiền hàng. Ngay lập tức thì phía Mỹ đã phủi tay và cho rằng họ muốn hai bên công nhận nhau nối lại quan hệ ngoại giao trước đã, rồi sau đó mới tính tiếp đến chuyện có viện trợ Việt Nam hay không. Và tất nhiên thì đây là điều mà Việt Nam không thể nào chấp nhận được. Đấm người ta túi bụi xong, hôm sau ông sang nhà người ta không được một câu xin lỗi, ông lại chỉ có muốn bắt tay bắt chân làm thân đấy. Thân xong rồi thì ông mới bắt đầu tính tiếp đến chuyện là ông có xin lỗi người ta hay không. Nghe qua là đã thấy cực kỳ vô lý rồi. Vấn đề này đã được Quốc hội của Mỹ họp và biểu quyết rằng không viện trợ cho Việt Nam. Đến đây thì vòng đàm phán thứ hai đã đi đến bế tắc hoàn toàn. Bước vào vòng thứ ba thì lúc này cánh cửa nối lại quan hệ của hai bên đã khép lại hoàn toàn. Ngay đến cả khi nhà ngoại giao lỗi lạc của mình là ông Nguyễn Cơ Thạch năm 1978 đề nghị rằng lập lại quan hệ bình thường mà không cần bồi thường gì cả, thế nhưng phía Mỹ cũng không chịu chấp nhận. Vậy câu hỏi đặt ra, đó có phải là do mình quá cứng rắn trong chính sách ngoại giao nên mới bỏ lỡ cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ vậy hay không? tại sao đang rắn mà mình lại xuống nước không phanh như vậy? Câu trả lời đó là bởi cái thế nó thế thì buộc mình phải mềm dẻo thế chứ không còn cách nào khác. Năm 1978 là năm vô cùng khó khăn. Trung Quốc tìm mọi cách để gây hấn, viện trợ cho Khmer Đỏ đấm mình liên tục ở biên giới phía Tây Nam. Trong khi đó thì Liên Xô cũng có dấu hiệu hạ nhiệt mà trong số trước chúng ta đã biết. Tình hình kinh tế đất nước thì kiệt kệ hoàn toàn, chưa thể nào kịp hồi phục sau những năm chiến tranh. Chính vì thế mà quan hệ với Mỹ là một nước cờ rất cần thiết để tránh vòng vây của Trung Quốc. Ngày đó nếu mình có được quan hệ với cả Mỹ và Liên Xô thì có lẽ mọi thứ đã khác. Bố bảo Trung Quốc cũng không dám động đến mình. Thế nhưng đèn mỗi một cái là Jimmy Carter đã quay xe. Nhóm phụ tá của Carter đã soạn một kế hoạch bài bản trước nửa năm để thiết lập ngoại giao hoàn toàn với Trung Quốc vào tháng 12 năm 1978. Đây cũng chính là lý do khiến cho nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ bị đổ vỡ. Vậy lý do gì mà Mỹ lại thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc chứ không phải là Việt Nam? Họ sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ để được quan hệ với Trung Quốc chứ không hề ít. Muốn quan hệ với Trung Quốc thì cần phải làm hai điều. Một là Mỹ phải ngừng quan hệ với Đài Loan, rút toàn bộ quân đội và căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Đài Loan. Thứ hai là hủy bỏ Công ước An ninh Hoa Kỳ-Đài Loan. Đây là những vấn đề rất lớn với Mỹ, thế nhưng Mỹ chấp nhận mất. Trong khi đó thì bắt tay với Việt Nam, Mỹ chẳng mất gì cả, thế nhưng Mỹ lại không chọn. Lý do của việc này đó là bởi đây là nước cờ chiến lược chứ không phải là chiến thuật của Mỹ. Mục tiêu của nó là để phang Liên Xô. Tất nhiên phang Liên Xô qua Việt Nam thì cũng ổn, thế nhưng nó đơn giản chỉ là việc thế chân Liên Xô viện trợ cho Việt Nam mà thôi, chứ cũng chẳng có gì khác cả. Không viện trợ cho Việt Nam thì Liên Xô sẽ viện trợ cho nước khác, làm gì được nhau. Và quan trọng hơn nữa thì Mỹ rất sợ nếu như bắt tay với Việt Nam thì lúc đó Trung Quốc sẽ nghĩ rằng Mỹ đang có động thái ủng hộ Liên Xô để chống Trung Quốc thì sẽ toang luôn, tự nhiên đi gây thù chuốc oán với cả thế giới. Chính vì thế bà Brzezinski đã tư vấn cho Tổng thống rằng có ve vãn Việt Nam cũng chỉ là để khiêu khích Trung Quốc mà thôi, chứ không thể bắt tay với Việt Nam được. Đây là lý do tại sao Mỹ muốn quan hệ với Trung Quốc. Dù mất hai cái ở bên trên, nhưng ở tầm bao quát thế giới thì Mỹ được lợi hơn rất nhiều. Bắt tay được với Trung Quốc rồi thì Mỹ có thể đấm Liên Xô ở mọi mặt, lúc đó thích gì chơi đấy, chứ không chỉ gói gọn quanh Việt Nam nữa. Chính vì điều này, thế nên vào tháng 10 năm 1978, khi Việt Nam muốn đề nghị về việc nối lại quan hệ, thì Mỹ đã ra vẻ mình là anh hùng đi giải cứu thế giới. Mỹ lấy 3 lý do ra để từ chối. 1 là chuyện của Việt Nam với Campuchia. 2 là Việt Nam đang xích lại gần với Liên Xô, một đối thủ của Mỹ. 3 là sự gia tăng của việc người Việt đang đi thuyền trốn ra nước ngoài rất nhiều. Bản chất thì ba việc này nó xuất phát chính từ ông Trung Quốc và ông Mỹ, chứ mình có tự làm được như thế đâu. Chính ông ấy làm ra, nhưng bây giờ ông ấy lại ra vẻ là đạo mạo để đổ hết cho mình. Không có Trung Quốc kích động Pol Pot thì Việt Nam đâu mang quân sang Campuchia làm gì. Sau năm 1975, mình muốn chơi với tất cả các nước, đặc biệt là Trung Quốc và Liên Xô. Thế nhưng Trung Quốc có chịu đâu, thế thì buộc phải chọn Liên Xô để sống mà thôi, vì Trung Quốc đã thông đồng với Mỹ mất rồi. Và cuối cùng là việc mọi người đi thuyền để trốn ra nước ngoài nhiều là do ông Mỹ cài lực lượng phản động vào để kích động họ chứ đâu. Nó giống hệt như việc Trung Quốc đã kích động người Hoa rời khỏi Việt Nam vậy. Sau này thì cũng chính phía Mỹ đã xác nhận rằng ba lý do cho trở ngại được đưa ra cho Việt Nam vào ngày 30 tháng 10 năm 1978 chỉ nhằm che đậy sự thoái thác của Mỹ. Mỹ đã chìa bàn tay về phía Trung Quốc để cùng hợp tác cô lập Việt Nam. Quay trở lại vòng đàm phán thứ hai giữa mình và Mỹ hồi tháng 5 năm 1977. Khi đó mình hiểu rằng Quốc hội Mỹ đã biểu quyết là không bồi thường thiệt hại cho Việt Nam rồi, thì cái cánh cửa nối lại quan hệ với Mỹ không còn nữa. Chính vì thế mà mình đã thực hiện những bước đầu gia nhập COMECON và trở thành thành viên của Ngân hàng Thế giới về Hợp tác Kinh tế IBEC và Ngân hàng Đầu tư Quốc tế do Liên Xô hậu thuẫn. Không thể chung dung được nên mình đành phải ngả theo Liên Xô, và hành động này đã khiến cho Mỹ rất khó chịu. Còn Liên Xô thì sướng vô cùng. Liên Xô lập tức cung cấp cho Việt Nam 2 tàu ngầm cũ, 1 số tàu tuần duyên và 4 phi đội chiến đấu cơ MiG-21. Đến cuối năm 1978 thì tổng số cố vấn quân sự của Liên Xô viện trợ cho mình là 600 người, còn viện trợ về quân sự lên tới 75 triệu đô la. Quan hệ Việt Nam-Liên Xô lúc này đã mở ra một chương mới. Liên Xô rất vui vì có Việt Nam đứng về phía họ. Hợp tác với Việt Nam được thì cả hai bên cùng có lợi. Việt Nam nhận được một khoản viện trợ để bảo vệ và tái thiết đất nước, còn Liên Xô thì được thuê cảng Cam Ranh của Việt Nam trong 25 năm. Thỏa thuận hợp tác toàn diện Xô-Việt ký vào ngày 3 tháng 11 năm 1978 có điều khoản thứ 6 đảm bảo cho Việt Nam trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Điều khoản này quy định rằng nếu một trong hai nước bị tấn công hoặc bị đe dọa tấn công thì hai bên sẽ thảo luận với nhau nhằm giải trừ mối đe dọa đó, thực hiện những biện pháp thích đáng và có hiệu quả để giữ gìn hòa bình an ninh của hai nước. Đây là sự hợp tác win-win chứ không phải là quan hệ xin cho. Hiệp ước phòng thủ chung này nó được nằm trong lợi ích chiến lược của Liên Xô để Liên Xô có thể kiềm chế được sự bành trướng của Trung Quốc. Khi được đóng quân ở Cam Ranh, các sĩ quan của Nga đã phải thốt lên rằng hải quân Nga được ở đây chẳng khác gì được chạm vào giấc mơ mà từ thời hải quân Sa Hoàng tới nay chưa thể nào thực hiện được. Vậy câu hỏi đặt ra đó là cảng Cam Ranh có cái gì mà tại sao nước nào cũng ham hố cái cảng này của mình vậy? Thêm nữa là Liên Xô Trung Quốc ghét nhau ra mặt đến vậy, thế nhưng tại sao họ lại quay xe bắt tay với nhau? Việc bắt tay như vậy có ảnh hưởng gì đến Việt Nam hay không? Tất cả sẽ có vào trong số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi! Hiện tại thì YouTube đang có nút cảm ơn ở ngay phía dưới video. Anh em có điều kiện thì có thể ủng hộ ekip Đàm Đạo Lịch Sử qua đó đấy nhá. Còn không thì thôi, anh em chỉ cần like và subscribe thôi. Thế là bọn em vui lắm rồi. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.